Hồng Anh ký, chương 522, chỉ tay mũi kiếm ai có thể làm. Góc truyện audio.com, này nói vậy chính là hoàng thượng cho Lãng Phiên Vân tin đi. Ngô Minh hơi cúi người xuống, thì thực lão hủ cảm thấy, hiện nay thánh thượng hoàn toàn là làm điều thừa, nếu là Đông Phương giáo chủ đích thân tới, đừng nói là Lãng Phiên Vân, chính là Lãng Phiên Vân. Tây Môn Suy Tuyết cùng với Bạch Vân thành chủ liên thủ. E sợ cũng không phải giáo chủ đối thủ. A Phi tuy rằng thân thể bị điểm ở, thế nhưng nói chuyện vẫn là có thể. Hắn ngước đầu trừng mắt Ngô Minh, nửa ngày mới nói, vì giết ta một người. Dĩ nhiên liên tiếp phát động rồi thần long giáo. Cung cửu còn có ngươi, ta là không phải nói là rất vinh hạnh. Ngô Minh cười cợt, nói, xác thực có thể nói như vậy. Nhưng kỳ thực ta không phải vì ngươi mà tới, ta chỉ là không yên lòng cung cửu. Đúng rồi, phong thư này ta muốn phá hủy. Không cần đi, A Phi đạo, ngươi giết ta liền thôi. Sau khi ta chết phong thư này cũng không có giá trị. Không bằng để cho ta làm một cái kỷ niệm, sau đó ta lại hồi ức lại lên bị đá ra Đông Phương bất bại cái này đại nội dung nhiệm vụ thời điểm cũng có thể sầu não một hồi. Ngô Minh ha ha nở nụ cười một hồi, nháy mắt nói, cái này không thể được, ta cũng không thể lại cho ngươi cơ hội gì. A Phi cả kinh, giả vờ ung dung nói, cơ hội gì, Ngô Minh cười nói, tự nhiên là bị ngươi lợi dụng sơ hở cơ hội, ngươi lẽ nào đã quên, như ta như vậy NPC, có thể cảm thấy được các ngươi player truyền tin kênh sao? Ngươi cho ngươi những bằng hữu kia nói. Ta cũng nghe được, A Phi sững sờ, chợt mắng to một cái đệt. Cái kia Ngô Minh nhẹ giọng cười nói. Ngươi rất thông minh, dĩ nhiên nghĩ đến muốn bằng hữu của ngươi thế ngươi truyền tin. Ân, cái biện pháp này ngược lại không tệ. Mặc dù là ngươi chết rồi, phong thư này còn có thể sẽ tồn tại. Đây chính là một cái chỗ trống. Hơn nữa thích trưởng trinh làm chứng. Nói không chắc Lãng Phiên Vân cũng sẽ bị thuyết phục. Các ngươi những bằng hữu kia hẳn là ở ngay gần đi. Chờ ép ta ra tay à, yên tâm. Ta chỉ giết một mình ngươi. Thế nhưng ta không thích thấy có người ở trong bóng tối. A Phi sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn nhìn chằm chằm tiểu lão đầu trong tay lá thư đó. Hữu tâm từng thanh nó đoạt tới lại không thể ra sức. Trầm mặc một hồi hắn bỗng nhiên cao giọng hô. Chờ nè ẩn giấu, bọn họ đã phát hiện rồi. Tiếng nói truyền ra không bao lâu, tại cách đó không xa nhẹ nhàng bay tới một chiếc thuyền nhỏ. Trên thuyền 4-5 người ngờ ngợ có thể thấy được, thế nhưng đến khoảng cách nhất định thời điểm liền không tiếp tục áp sát. Thuyền nhỏ bên kia vắng lặng chốc lát, hùng hán từ âm thanh xa xa truyền đến, nói, không thể nào, chúng ta ca xa như vậy, những kia NPC làm sao sẽ biết, lẽ nào ngươi bị vu oan giá họa. A Phi lườm một cái, bất đắc dĩ nói, hệ thống dối trá rồi, nơi này một đám biến thái đều có thể nhìn thấy bọn ta đích trò chuyện. Mẹ trứng, ta ngày hôm nay đúng là đem chuyện này quên đi, các ngươi liền không nên tới, ta một người chết là được. Trên thuyền nhỏ tất cả mọi người không nói lời nào, bởi vì bọn họ rất rõ ràng trên thuyền này chuyện đã xảy ra. A Phi vừa mới đã tại hệ thống kênh chung nói đơn giản một hồi. Không nghĩ tới này Ngô Minh thực sự là lợi hại, bọn họ thậm chí cũng không dám tại kênh chung nói chuyện. Phong Y Linh đám người lòng tràn đầy tư tưởng muốn tìm Tây Môn đại quan nhân ký tên. Thế nhưng cũng biết này không phải lúc, cái kia Ngô Minh chỉ là nhìn lướt qua cái kia thuyền nhỏ. Phát hiện cái kia một thuyền nhân cũng đều là vớ va vớ vẩn không đáng nhắc tới. Chính là yên lòng không tiếp tục để ý, ngón tay hắn đầu nhẹ nhàng run lên, nội lực khắp nơi, lá thư đó bồng địa một cái hóa thành mảnh vỡ, A Phi một trái tim cũng theo nát, lần này nhiệm vụ rốt cục cuối cùng đều là thất bại. Đụng với Ngô Minh bực này đại cao thủ cũng đúng chuyện không có biện pháp. Ngoại trừ Đông Phương bất bại chờ rất ít mấy người, không có ai có thể chế đạt được hắn. Mặc dù là đem Lãng Phiên Vân mời tới phòng trừng cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngô Minh thấy A Phi một mặt thất vọng chính là nở nụ cười. Đưa tay điểm ở A Phi trên trán, nói, ngươi thì thực không cần quá thất vọng, ngươi cũng không phải là không có thu hoạch. A Phi cười lạnh nói, nếu như đụng tới các ngươi xem như là thu hoạch, vậy ngươi cũng đừng nói ra. Ngô Minh nở nụ cười, đột nhiên cảm giác thấy thú vị nói, ngươi khoan hãy nói, rất nhiều người vẫn đúng là cảm thấy đụng tới chúng ta chính là thu hoạch. A Phi lườm một cái, chẳng lẽ là ngươi thấy ta xương cốt tinh kỳ là vạn người chưa chắc có được một kỳ tài luyện võ, vì lẽ đó muốn truyền thụ cho ta võ công? Ta tình nguyện cùng các ngươi hỗ không quen biết. Ngô Minh cười ha ha, nói, ngươi tư chất quá kém, ta trên đảo mặc dù là bưng trà rót nước đều mạnh hơn ngươi. Ngươi xem một chút kiếm pháp của ngươi. A Phi trong lòng hơi động, kéo dài hệ thống bảng vừa nhìn, nhất thời giật nảy cả mình. Chữ thị một chiêu kiếm cái này cao cấp kiếm pháp, dĩ nhiên từ sơ học xạ luyện một cấp một lần nhảy đến cấp 3. Lại thiếu một chút liền cấp 4, đối với một cái chỉ có cấp 5 cao cấp kiếm pháp tới nói. Cái này tốc độ lên cấp có thể nói không tiền khoáng hậu. Bất quá tại xem hệ thống nhắc nhở, A Phi cũng đúng bừng tỉnh. Bởi vì quan chiến hai đại cao thủ kiếm đạo quyết đấu, cùng với dùng hấp tinh đại pháp không ngừng hấp thu kiếm khí hóa thành của mình, cũng mang vào hấp thu ẩn chứa ở trong đó vô thượng kiếm ý. Những thứ đồ ngổn ngang này đều hóa thành kiếm pháp độ thuần thục. Tại cung cửu cửu cửu quy nhất thức thôi phát dưới, chữ thị một chiêu kiếm trực tiếp tính chất nhảy nhót tăng trưởng. A Phi trong lòng vừa là vui mừng lại là bất đắc dĩ. Hắn nguyên bản đối với kiếm pháp này không ôm ý tưởng gì. Thế nhưng một mực luyện sau khi thì có loại kinh ngộ này. A Phi cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Không chỉ là kiếm pháp, nội công của hắn độ thuần thục cũng đúng đại đại tăng trưởng. Tiện thể yoga thuật chờ cũng theo tăng lên không ít. Xem ra những thứ đồ này chính là chuyến này thu hoạch. Nói đến cũng thật là không ít. Bất quá này cũng không sánh nổi sắp bị đào thải ra khỏi hệ thống lớn nhất nhiệm vụ nội dung vở kịch sự thất vọng. Ông lão kia cũng không để ý, nói, hệ thống sẽ không để cho các ngươi uổng phí thời gian. Trước khi chết còn có lời gì muốn nói, sau đó sợ là chúng ta cũng sẽ không gặp mặt. Lão gia hòa, ngươi xong chưa? A Phi vẫn không nói gì. Một bên cung cửu liền thiếu kiên nhẫn. A Phi cũng nghĩ đều vào lúc này ngươi lão già này lại vẫn ma ma tức tức không động thủ. Ngô Minh cười ha ha. Đầu ngón tay chính là hướng về trước một đâm, vừa vặn điểm ở A Phi mi tâm chỗ. A Phi chỉ cảm thấy mi tâm nóng lên, chợt nhắm mắt chờ chết. Đột nhiên thân thể của hắn lạnh lẽo, một luồng nói không nên lời khí tức từ phía sau hắn xâm nhập, dĩ nhiên ngăn cản tiểu lão đầu đầu ngón tay. Cái kia tiểu lão đầu ồ một cái, lại bị chấn động đến mức lui một bước. A Phi giật nảy cả mình, thầm nghĩ vào lúc này còn có người giúp ta. Hắn mở mắt nhìn lại, Tây Môn Suy Tuyết và Thích Trưởng Trinh đều là không hề động thủ. Bất quá trên mặt đều là cực kỳ kinh ngạc. A Phi nghĩ thầm chính mình cái kia một đám bằng hữu không thể có bản lãnh này. Chẳng lẽ lại có cái gì cao thủ đến? Ý nghĩ này để trong lòng hắn nóng lên, quay đầu bốn phía nhìn lại nhưng không có phát hiện gì. Thế nhưng cái kia cung cửu và tiểu lão đầu đều là như gặp đại địch giống như vậy. Tiểu lão đầu vẫn cười híp mắt, mặt giờ khắc này cũng nghiêm túc lên. Ánh mắt như đao bình thường nhìn chằm chằm A Phi sau thân. Ngoài miệng nói, là vị nào đạo hữu, thật là cao minh kiếm pháp, hà không ra gặp một lần. Kiếm pháp, A Phi đại hỉ, là Lãng Phiên Vân sao? Bởi vì liền hắn biết, tại động đình hồ kiếm pháp cao minh người, cũng chỉ có Lãng Phiên Vân. Quả nhiên cái kia tiểu lão đầu lại nói, là Lãng Phiên Vân sao? Lần này hai người dĩ nhiên nghĩ đến một khối. A Phi sau thân chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ, chợt một cái tay tại chính mình trên đầu vai nhẹ nhàng vỗ một cái. Mình bị tiểu lão đầu niêm phong lại huyệt đạo nhất thời đều mở ra. A Phi đại hỉ bên dưới nhảy lên một cái, quay đầu nhìn lại, lại sau thân thấy mình dĩ nhiên đứng một cái vóc người cao to lão già. Lão già mặc một bộ rộng lớn đạo bào màu xám, toàn thân đều bao phủ ở bên trong, tựa hồ là tay không, trên mặt nhưng là xám trắng râu ria xồm xám. Hắn ngẩn người, bật thốt lên, mẹ nó, Lãng Phiên Vân, ngươi cũng đã như thế già rồi. Xa xa lại truyền tới một trận hoan hô, ngờ ngợ là Phong Y Linh cùng Bách Lý Băng đám người tiếng thét chói tai. Chen lẫn Lãng Phiên Vân ba chữ, cái kia thuyền nhỏ nhưng là đã sắp tốc lái tới. Hiển nhiên là muốn mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết Lãng Phiên Vân. Bất quá một cái tiểu lão đầu khác Ngô Minh lại con mắt híp lại. Lắc đầu nói, không đúng, ngươi không phải Lãng Phiên Vân. Ngươi và Lãng Phiên Vân đích tuổi không hợp, kiếm đạo của ngươi tu vi cũng mạnh hơn hắn. Cao to lão nhân ánh mắt nhẹ nhàng xoay một cái, như một thanh kiếm sắc đem nơi này tất cả mọi người đều liếc mắt nhìn. Người bên ngoài không biết cảm giác gì, A Phi chỉ cảm thấy chính mình từ đầu đến chân đều bị nhìn thấu như nhau. Thông suốt không hề có một điểm bí mật, Tây Môn Suy Tuyết trên mặt bỗng nhiên có một tia dị dạng. Chợt bốc lên một luồng sùng kính ánh mắt, A Phi thấy kỳ lạ, người nào có thể làm cho Tây Môn Suy Tuyết như vậy cao ngạo người đều có thể sùng bái kính ngưỡng. Này không phải là Lãng Phiên Vân cấp bậc này người có thể làm được. Lão nhân ánh mắt cuối cùng hình ảnh ngắt quãng tại Ngô Minh trên mặt. Bỗng nhiên mở miệng nói, chính là ngươi xé ra phong thư này. Âm thanh vang dội, trung khí mười phần, không giống người lớn tuổi âm thanh. Ngô Minh con ngươi co rút lại, nói, chính là lão hủ, ông già kia gật gù, nói, ngươi quả nhiên là lão hủ ngay cả ta tin cũng dám hủy diệt, ngươi tin, Ngô Minh trầm giọng nói, ngươi không phải Lãng Phiên Vân, phong thư này cùng ngươi có quan hệ gì, ông già kia nói, phong thư này vốn là không phải cho Lãng Phiên Vân, trong này thả ta một cái tín vật này vừa xuất hiện, ta sẽ xuất hiện. Hiện tại ngươi phá hủy tín vật của ta, vì lẽ đó ngươi muốn trả giá thật lớn. Tất cả mọi người rất kinh ngạc, thậm chí cũng bao quát số khổ A Phi. Này tin là rõ ràng là Hoàng thượng đến xin mời Lãng Phiên Vân. Cùng lão già này có quan hệ gì? Một bên cung cửu không nhịn được nói. Ngươi lão già này nói hiu nói vượn cái gì? Chẳng lẽ không biết sư phụ của ta là... Ồn ào, lão nhân đầu ngón tay bắn ra. Trong gió xẹt qua một đạo sắc bén chỉ phong, cung cửu chỉ cảm thấy gò má tê dần, duỗi tay lần mò nhưng là cảm giác trơn trợt, bắt được trước mắt vừa nhìn trong tay dĩ nhiên tất cả đều là máu tươi. Hắn hoảng hốt thất sắc, nhất thời nói không ra lời, bởi vì vừa mới cái kia một hồi, tuy rằng nhìn như chỉ phong, thế nhưng cung cửu và Tây Môn Suy Tuyết đều nhìn ra. Đây là một loại hàng thật đúng giá vô thượng kiếm pháp. Lấy cung cửu tu vi, dĩ nhiên nhất thời bất cẩn không có ngăn cản được, ngươi đến cùng là ai? Cung cửu kinh hãi nói, lão phu phục họ Độc Cô, còn tên, lão nhân còn chưa nói hết, A Phi đã vẻ thần kinh hô to một cái. Mẹ kiếp, Độc Cô cầu bài, cách chương.